Phượng Hứa Quân, chương 3, 1, góc truyện audio.com. Biên tập, Nguyệt Tận, màn đêm buông xuống, tất cả các cung các điện khác đều yên ắng đến buồn tẻ. Chỉ có tẩm cung thái tử thi thoảng lại truyền ra âm thanh thở gấp cùng tiếng rên rỉ nhẵn nhụi. A, Ngô, trên tháp, phù tơ mềm mại, hai thân ảnh thon dài liều mình quấn lấy nhau trong chăn gấm. Chỉ thấy Hứa Hy Diệp thân tình ửng hồng phát ra tiếng rên thật lớn. Mái tóc đen bóng cơ hồ đều thấm đẫm mồ hôi. Quân Thích Khí lại kề cả không giải phóng cho hắn. Khẽ nắm lấy linh khẩu đã bắt đầu tiết ra chất lỏng trong suốt. Chậm rãi ma sát, Hứa Hy Diệp gắt gao nắm lấy cánh tay Quân Thích Khí thống khổ cầu xin. Xin, xin ngươi, cho ta ra. Hắn muốn biết người trước mắt đến tột cùng là ai, nhưng áp lực đè nặng trên thân lại làm cho hắn không thể tự thỏa mãn. Không được, chỗ này của ngươi còn chưa đủ cứng. Quân Thích Khí xấu xa bỏ tay hắn ra. Cúi đầu cắn lên cổ hắn để lại một vết đỏ thật sâu. Như tuyên cáo sở hữu khối thân thể này. Dục vọng đáng thương sưng lên tựa thiết sử bị Quân Thích Khí hung bạo nắm trong tay. Hứa Hy Diệp cắn chặt môi dưới muốn tự mình giải cứu. Quân Thích Khí trái lại xấu xa vô cùng, cố ý buông chỗ đó ra để Hứa Hy Diệp tự suy nghĩ biện pháp giải quyết. Đương nhiên, Hứa Hy Diệp bộ lộng lung tung vài cái, căn bản không thể xoa dịu, ngược lại khiến cho nơi đó càng thêm đau đớn. Hắn từ trước đến nay vốn dĩ kiên cường nên hốc mắt không có chút ướt át, nhưng lại không ngừng thở hổn hển. Ai, thật sự là không cách nào làm khó dễ được ngươi. Không để Hứa Hy Diệp dễ dàng đạt tới đỉnh điểm, Quân Thích Khí lôi đai lưng nằm tản loạn một bên, một vòng rồi lại một vòng quấn chặt lấy chỗ đó của hắn. Hiển nhiên Hứa Hy Diệp dễ gì nghe theo, ra sức giãy giụa, hai người lại một thân đẫm mồ hôi. Cuối cùng, Quân Thích Khí khom lưng trườn lên người Hứa Hy Diệp, nhìn xuống thân thể không tài nào động đậy được. Ánh mắt bắt đầu trở nên đục ngầu. Hắn điên cuồng cắn cái cổ của Hứa Hy Diệp. Hứa Hy Diệp khó chịu vặn vẹo, hô hấp gian nan, thù du trước ngực lại vì thế mà càng thêm đứng thẳng. Quân Thích Khí cười khanh khách, tỉ mỉ thưởng thức thân thể Hứa Hy Diệp. Xúc cảm kia nhẵn nhụi tựa như xử nữ khiến cho hắn cơ hồ nhen nhóm chút yêu thương. Hàng loạt nụ hôn nồng nhiệt rơi trên ngực Hứa Hy Diệp. Từng giọt mồ hôi lớn từ trên vai Quân Thích Khí nhỏ xuống mặt hắn. Lại chảy đan vào nhau hình thành một mảng mờ nhạt, bàn tay tớn từ từ tiến xuống thắt lưng Hứa Hy Diệp. Tìm kiếm u môn đang khép chặt kia, thân thể không khỏi cương lên. Hứa Hy Diệp kích động trụ hai chân, thiếu chút nữa kẹp lấy tay Quân Thích Khí để làm dịu đi cảm xúc khẩn trương của hắn. Quân Thích Khí vuốt ve mơn trớn lưng hắn. Quả nhiên, Hứa Hy Diệp lại thả lỏng thân thể, mê loạn rên rỉ, đau, nhíu chặt mày kiếm, Hứa Hy Diệp hung hăng nắm lấy cánh tay Quân Thích Khí, lực đạo đủ lớn để làm vỡ cả một mảnh gỗ. Nguyên lai Quân Thích Khí đã theo u môn cho vào một ngón tay, nơi chưa bao giờ tiếp đón dị vật kia tự nhiên kịch liệt kháng nghị. Nhóm lên niềm vui sướng không lời, hắn không cần biết Hứa Hy Diệp trước kia từng có bao nhiêu người. Khối thân thể trước mắt đã hoàn toàn rơi vào tay hắn. Hắn không thể không thừa nhận bản thân thập phần đấu kỵ Hứa Hy Diệp cùng những người từng có quan hệ với hắn. Nhưng để giữ lấy người của hắn, hắn sẵn sàng hủy diệt tất cả những kẻ kia. Phượng Nguyệt Hy sau này chính là người của Quân Thích Khí, trên người hắn đã in hẳn lạc ấn của chính mình. Cả đời cũng không phai. Ngoan, buông tay, cánh tay đau như kim châm mùi sát. Quân Thích Khí dửng dưng cười, tỏ vẻ dỗ dành thân thể đang không ngừng thống khổ, dường như đau đớn làm người ta thanh tỉnh. Phút chốc, Hứa Hy Diệp nhìn thấy rõ ràng gương mặt Quân Thích Khí. Không khỏi căm hận nhào tới vai hắn hung hăng cắn một ngụm. Mãi đến khi Quân Thích Khí đưa tay điểm huyệt đạo, hắn mới nhả ra nhưng đã để lại trên vai người kia dấu răng đỏ tươi. Không kiên nhẫn dây dưa cùng hắn. Quân Thích Khí rút ngón tay ra, nâng thắt lưng Hứa Hy Diệp lên mạnh mẽ trầm xuống, chôn vùi hắn thật sâu trong cơ thể kia, đồng thời giải khai đai lưng cột trên hạ thân Hứa Hy Diệp. Hứa Hy Diệp điên cuồng lắc đầu kịch liệt lay động phần eo. À, buông, mau thả ta ra, tiếng kêu thảm thiết không ngớt. Ban đầu U Môn không tiếp nhận được dị vật to lớn của quân Thích Hí, cắt gao co rút. Do vậy, cả hai người đều phi thường khó chịu. Đặc biệt thân kinh bách chiến như quân Thích Hí đây cơ hồ mồ hôi như mưa. Không, ta không buông, ngươi là của ta. Phượng Nguyệt Hy vĩnh viễn thuộc về quân Thích Hí, chặt chẽ ngăn chặn Hứa Hy Diệp không ngừng lăn lộn. Quân Thích Hí sử dụng toàn bộ khí lực, ở trên người hắn không thể dùng chiêu thức thường ngày. Đành phải vật lộn, kết quả đương nhiên quân Thích Hí hơn hẳn một bậc, quân Thích Hí cũng không gấp gáp. Dừng ở đây, Ôn Nhu vuốt ve lưng hắn, nhẹ giọng nói, còn đau không, từ từ sẽ ổn thôi. Dược vật trong cơ thể lại phát tác, Hứa Hy Diệp nào còn tinh lực để suy nghĩ chuyện khác. Hắn chỉ muốn phóng thích, cũng không muốn mình đơn thuần chỉ bị xâm phạm từ một phương. Chủ động nâng thắt lưng lên, bởi vì hắn không ngừng hoạt động ở phía dưới. Động tác đó đối với hắn mà nói là dị thường khó nhọc. Vài lần như vậy liền thở hồng hộc, ta muốn, ta còn muốn, liếm môi dưới khô cạn. Hứa Hy Diệp phát tác cứ như trở thành một con người khác. Tức thì phấn chấn cổ vũ, hai chân quấn quanh thắt lưng quân Thích Hí, mắt đỏ ngầu. Đói khát gầm lên, đến, gọi ta ý quân Thích Hí cố tình bất động, dẫn dụ Hứa Hy Diệp, ý ngoan ngoãn thốt ra một tiếng. Hứa Hy Diệp lập tức được quân Thích Hí thưởng lệ, ân, thật thoải mái nhắm mắt lại. Hắn hưởng thụ thân hạ khoái tốc tiến vào, khoái cảm làm tê liệt tinh thần hắn. Giờ phút này hắn đã không còn cảm thấy xấu hổ, không còn thể diện nữa. Không ngờ quân Thích Hí như thế lại lay động bàn tọa. Nóng quá, hắn còn muốn nữa, cứ như muốn đem quân Thích Hí mà nuốt vào. Hứa Hy Diệp mê loạn liều lĩnh xoay ngựa ý ngồi lên, áp đảo quân Thích Hí còn chưa kịp phản ứng. Mô, Nga, Ân, thực vị chi vị, Hứa Hy Diệp ngẩng đầu cưỡi ở phía trên, ngây ngô chuyển động lên xuống. Dù sao hắn cũng chưa từng làm qua chuyện này cùng nam nhân. Bất quá sau vài lần vật cự đại của quân Thích Hí liền trượt ra ngoài. Ha ha, đừng hấp tấp, ta đều là của ngươi. Từ từ sẽ đến, Hứa Hy Diệp chủ động ngoài ý muốn khiến quân Thích Hí ngồi dậy. Nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Bất quá trong nháy mắt, Hứa Hy Diệp cảm giác được cực vật cứng rắn kia lại tiến vào trong cơ thể. Hắn vô thức lắc lư thân mình, lần này có chút khác biệt chính là Hứa Hy Diệp quỳ gối. Quân Thích Hí từ đằng sau ôm thắt lưng hắn, bá đạo ôm hắn, không chút lưu tình tiến vào trong. A đừng sâu quá, sảng khoái quá, a không phân biệt rõ rốt cuộc là vui sướng, hay là thống khổ, đến đỉnh khoái hoạt, Hứa Hy Diệp thỏa tình hét to một tiếng, lợi dụng chất bôi trơn lúc trước. Quân Thích Hí vào sâu trong cơ thể hắn khám phá đến cùng. Mô, Nga, A, Hứa Hy Diệp chịu không nổi kích thích lớn như thế. Hai tay dốc sức chộp tới phía trước. Mỗi lần quân Thích Hí chuyển động đều kích khởi tiếng rên rỉ như thống khổ. Lại như vui sướng của hắn. Quân Thích Hí cũng không dễ dàng buông tha hắn. Chặt chẽ nắm lấy phần eo đang ra sức né tránh của người kia. Lại sáp nhập thật sâu. Hứa Hy Diệp thỏa tình rên rỉ, nội bích U Môn vì nhiệt dịch phun tán mà không ngừng co rút lại. Chính hắn cũng chịu đựng không nổi nữa. Trong phút chốc hắn sắp sửa đến, trên nền tơ lụa lưu lại một mảng vết bẩn lớn màu trắng. Hắn yếu ớt ghé vào trên tháp, quân Thích Hí gắt gao ôm lấy thắt lưng hắn, vẫn lưu lại trong cơ thể hắn không muốn rời đi. Quân Thích Hí trần đầy tinh lực thân mật vuốt ve cái cổ của Hứa Hy Diệp. Nói, Nguyệt Hy, đi theo ta được không? Hứa Hy Diệp tinh bì lực tận, lung tung đáp lại, ân liền ngã đầu ra ngủ. Quân Thích Hí thỏa mãn nở nụ cười, trong lòng cảm nhận được một loại hạnh phúc nói không nên lời. Nguyên lai có được người kia mới thật sự là tối diệu. Hắn không buông tay, hắn quyết định ngày mai liền mang người kia rời đi. Dù sao đây cũng là nguyện vọng của Hy Diệp, tớ gì lại không làm, nhưng hắn tát lược, Hứa Hy Diệp cũng không phải Phượng Nguyệt Hy, vừa rồi bất quá là do dược vật. Trên thực tế, Hứa Hy Diệp tuyệt đối không cam tâm tình nguyện ở dưới thân hắn mà rên rỉ. Tháp, không phải mấy cái tòa tháp cao cao nha, chỉ là cái giường bé bé để người xưa nằm nghỉ chưa thôi. Nhưng ở trong đây ta nghĩ nó phải là cái giường vì giường mới đủ cho. E hèm hai bạn, với lại, giường mới có mạn trẻ à, nhưng Cutie đại nhân phán sao thì ta cũng đành tuân theo vậy. Cách chương.